Nhưng bây giờ Tô Nguyệt Tịch rất nguy hiểm, mới gần đây nàng cõng Sở Mộ gặp một đội hắc ma tộc, trong đó có hắc ma thống lĩnh. Tô Nguyệt Tịch dốc hết sức giết nhiều cao thủ hắc ma tộc, dùng hắc ám ma thần biến suýt giết được hắc ma thống lĩnh. Nhưng vì Sở Mộ bị nguy hiểm, Tô Nguyệt Tịch đành bỏ cuộc chạy đi cứu viện Sở Mộ, hắc ma thống lĩnh nắm bắt cơ hội đánh nàng bị thương. Tô Nguyệt Tịch mang theo Sở Mộ chạy trốn, giờ kiệt sức rớt xuống đất gặp một đội nhân tộc. Không ngờ mấy nhân tộc bị sắc đẹp của Tô Nguyệt Tịch hấp dẫn, nhìn mặt nàng trắng bệch bộ dạng kiệt sức cộng thêm Sở Mộ hôn mê bất tỉnh, thế là nổi máu dê. Mấy nhân tộc tu vi cao, bây giờ Tô Nguyệt Tịch đang kiệt sức không đối kháng nổi. Mắt Tô Nguyệt Tịch lóe tia quyết tuyệt, khi nàng đang định làm liều thì Sở Mộ hé mắt ra. Mỹ nhân, ở chung với cái tên bệnh ẻo uột này không có tương lai, hay là đi theo chúng ta? Hầu hạ chúng ta sung sướng, bảo đảm nàng sẽ sướng vô biên. Đúng rồi, mỹ nhân như nàng nên được nuôi trong cung điện hoa lệ chứ không phải mạo hiểm ở nơi hung hiểm như Hắc Ma Uyên. Mấy nhân tộc nổi máu dê, bị sắc đẹp làm mụ đầu. Cách chương.